Tiên Ngục, chương 1091, lễ vật của Mông La Thượng, góc truyện audio.com. Chính hắn cũng biết điểm này, chỉ là đây chính là tính cách của hắn, cho dù qua mấy trăm vạn năm cũng không cách nào thay đổi. Mông La phỏng chừng, mình cần hao phí không ít miệng lưỡi, bày ra một loạt điều kiện vô cùng mê người, mới có thể chiếm được sự đồng ý của Tô Triệt. Dù sao, việc này không phải chuyện đùa, một khi Tô Triệt gật đầu, thì ý nghĩa tương lai phải là địch cùng một tiên tôn, phải đứng ở mặt đối lập cùng một cường giả đỉnh phong. Ai có loại đảm lượng này? Ai có loại quyết đoán này? Ai sẽ vì cứu vớt số mệnh của người khác cam nguyện đẩy vận mệnh của mình đến biên giới vực sâu không đáy? Mông La vốn tưởng rằng cần tốn hao không ít miệng lưỡi, đưa ra một loạt điều kiện mê người Tô Triệt mới chịu đáp ứng yêu cầu mà mình vừa mới đưa ra, thật là không ngờ. Có thể, Tô Triệt dĩ nhiên là không chút do dự gật đầu nói. Tựa như ngươi vừa rồi nói, đợi cho ngày đó thực lực của ta đầy đủ tự nhiên sẽ đứng ở một trận doanh cùng các ngươi. Tô Triệt chỉ vào Ngọc Thanh trong thủy kính kia, lại bổ sung một câu. Xác thực mà nói, không phải là vì giúp các ngươi, mà là vì hắn. Vì Ngọc Thanh, trợ giúp Ngọc Thanh sư huynh tránh thoát vận mệnh bi thảm của mình, Tô Triệt làm việc nghĩa không được chùn bước, không có bất kỳ điều kiện nào có thể giảng, đơn giản là, Ngọc Thanh sư huynh có ân đối với mình. Nguyên nhân chính là đơn giản như vậy. Lão Hắc đã sớm đoán được Tô Triệt sẽ nói như vậy, một chút cũng không ngoài ý muốn. Nếu đổi lại là người khác, mặc dù trong nội tâm làm ra quyết định này cũng sẽ không dễ dàng tỏ thái độ, mà phải chờ tới Mông La liệt kê ra các loại điều kiện hậu đãi, thậm chí còn thêm vào mấy điều kiện mà mình có thể nghĩ đến, mới có thể giả bộ như miễn cưỡng đồng ý. Nhưng mà chủ nhân của mình sẽ không làm như vậy, có chút sự tình, hắn chính là như vậy, không có biện pháp. Thủ vững nguyên tắc làm người của mình, sẽ không bởi vì ích lợi hấp dẫn mà dao động. Có lẽ, đây chính là một trong những nguyên nhân mà Tiên Mục Bảo Tháp chọn hắn làm chủ a. Đương nhiên, Tô Triệt trả lời cũng không phải nóng đầu, xúc động không có lý trí, mà là đặc biệt ghi chú rõ. Phải chờ tới ngày thực lực của ta đầy đủ, không có bỏ cánh cam, đừng ôm đồ sứ sống. Muốn là địch cùng một tiên tôn, tối thiểu nhất phải có năng lực tới đối kháng, đừng nói là hiện tại tu vi nhân tiên, coi như là một tiên đế, ở trước mặt tiên tôn cũng chỉ là một con kiến hôi tiện tay liền có thể bóp chết mà thôi. Giai đoạn nào, nên làm chuyện gì, trong lòng Tô Triệt tự có chừng mực. Bất quá dù vậy, Mông La còn cảm thấy tương đối ngoài ý muốn. Xác thực không ngờ rằng, Tô Triệt vậy mà lại đáp ứng dễ dàng như thế, sảng khoái như thế. Không phải là vì các ngươi, mà là vì ta nhận thức hắn. Ngắn ngủi một câu, thì có thể chứng minh hắn là một người như thế nào. Người này, thật sự là rất không tồi. Mông La gật đầu, bởi vậy có thể thấy được làm bằng hữu với ngươi, chắc chắn sẽ không có hại. Nếu là bằng hữu, vậy thì không cần nói thêm cái gì. Tô Triệt mỉm cười nói, lúc nên ra tay ta nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Ta hiểu được, Mông La nhẹ gật đầu, lại còn nói thêm, lời dư thừa, không cần nói. Bất quá ta còn có một phần lễ vật nghĩ muốn tặng cho tiểu huynh đệ đồng tộc của mình, cái này có thể không? Đương nhiên có thể, Tô Triệt, góc truyện audio.com, cười nói, tiểu huynh đệ đồng tộc của chỉ chính là ảnh tử của mình. Bá, Mông La khoát tay, liền từ lồng ngực của mình kéo ra một đoàn bóng đen, cũng không biết dùng loại thủ đoạn nào thoáng cái đánh đoàn bóng đen này vào trong ảnh tử bên chân Tô Triệt. Sau đó, hắn như không có việc gì đồng dạng hướng về phía Tô Triệt phất tay nói. Không chậm trễ thời gian của ngươi, đi thu hoạch cơ duyên của ngươi đi, ta và ngươi, gặp lại ở tiên giới. A, Tô Triệt hơi cảm kỳ, vội vàng hỏi, ý của ngươi là nói, phải sớm phản hồi tiên giới. Phải, Mông La gật đầu, người có thể ly khai tiên ma chiến trường. Tô Triệt càng thêm ngạc nhiên, tiên ma chiến trường có thể vây khốn đại la kim tiên, thậm chí là tiên đế, bất quá. Biểu tình Mông La không biến, vẫn là chết lặng như vậy, nhưng mà trong ánh mắt lóe ra một cổ ngạo nghễ. Dưới đời này chỗ có thể vây khốn ta thật sự không nhiều lắm. Tương lai ảnh tử của ngươi cũng sẽ biến thành như ta vậy. Vậy được rồi, Tô Triệt cũng không phải người dài dòng, chắp tay nói ra. Vậy thì hẹn gặp ở tiên giới. Mông La không có bất kỳ tỏ vẻ, chậm rãi nhắm mắt, lập tức mất đi hết thảy khí tức. Đi, Tô Triệt cảm giác được Mông La trước mắt giống như là chết rồi, hoặc là nói, chỉ còn là một cụ xác không. Quả nhiên, Tô Triệt đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái, thân hình Mông La phần phật thoáng cái, héo ngã xuống đất, biến thành một tấm túi da khô quắt. Công chúa ma tộc kia nói không sai, Mông La quả nhiên là một quái vật khoác da người. Lão Hắc ở trong tiên mục nói thầm một câu. Tô Triệt tiện tay thu túi da này vào tiên mục, hành động này đương nhiên không phải xuất phát từ công đức chi tâm, không muốn ném loạn đồ bỏ đi, mà là vì có thể lĩnh hội được tấm da người này cũng là một kiện bảo vật, xem như một kiện lễ vật khác mà Mông La đưa cho ảnh tử. Trong tiên ngục, lão hắc cầm ra người trong tay xem, móng vuốt sắc bén dùng sức xé rách một phen, rồi mới lên tiếng. Da mặt thật dày a, giống như tường thành, trách không được tên kia vẫn luôn là mặt không biểu tình. Không hề nghi ngờ, hiệu quả phòng ngự của túi da này cực kỳ cường hãn, lão hắc thậm chí vận dụng trình độ thiên đạo nhất định cũng không có xé nát nó, xem chừng ít nhất có thể so sánh với tiên khí cực phẩm. Chuyện sắc hiệp, đây nhất định không phải da người, không biết thuộc về loại sinh vật nào a. Tô Triệt cũng là lòng có hiếu kỳ. Lúc này, liền nghe được ảnh tử truyền đến tâm linh nói. Lão gia hỏa này không tệ, đồ vật cho ta coi như có chút phân lượng. Tuy lời nói nhẹ nhàng linh hoạt, Tô Triệt lại có thể nghe ra hưng phấn che giấu trong đó, hỏi. Vừa rồi, đoàn bóng đen hắn đưa cho ngươi là cái gì? Xem như là một phân thân, nhưng chỉ có năng lượng, không có tư tưởng, thuần túy là đưa cho ta thôn phệ. Ảnh tử trả lời, ta phỏng chừng tiêu hóa toàn bộ đoàn năng lượng này ít nhất có thể đạt tới thực lực thiên tiên. Cái gì, thực lực thiên tiên, Tô Triệt thật đúng là chấn động, không nghĩ tới ảnh thần hắn trực tiếp phân liệt ra một phân thân thiên tiên cho ảnh tử của mình thôn phệ, hơn nữa, phân thân này không chứa bất luận tư tưởng gì cũng không có bất kỳ tác dụng phụ. Phần đại lễ này, thật là rất nặng, bóng dáng của mình, nguyên bản vẫn chỉ là thực lực độ kiếp kỳ, so với thiên tiên cấp đương nhiên là nhỏ bé không đáng kể. Bởi vậy, nói là ảnh tử của mình thôn phệ. gocchuyenaudio.com, phân thân này, còn không bằng nói, ảnh tử của mình dung hợp đến trong phân thân, chiếm được phân thân này càng thêm chính xác một ít. Cách chương.